Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 350, Chấn Hồn Linh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lỗi âm thầm lắc đầu, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Dĩ nhiên muốn đi ra ngoài, ngươi xác định chịu thả ta ra ngoài sao? Dịch Vũ Hàn nói, đương nhiên, kỳ thật Dương Lỗi cũng từng nghĩ qua muốn giết Dịch Vũ Hàn, dù sao tên này chính là cường giả vũ thần đại viên mãn hàng thật giá thật, mặc dù chỉ là linh hồn, nhưng cũng là cảnh giới vũ thần đại viên mãn AH, nếu như đánh chết thì ban thưởng nhất định sẽ không ít, bất quá nghĩ nghĩ, Dương Lỗi cảm thấy tên này có lẽ vẫn còn giá trị, nhất là thân phận của hắn mình vẫn chưa rõ ràng. Bất quá trước đó, ngươi phải nói cho ta biết thân phận của ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngươi đến cùng có lai lịch gì? Hơn nữa tại sao lại bị Sở Tường ám toán, nếu như ngươi không nói rõ ràng ta sẽ rất lo lắng, nếu như ngươi không phải là người tốt, vậy thì một khi đi ra ngoài liền gây bất lợi với ta, vậy ta chẳng phải thua thiệt lớn sao? Kỳ thật Dương Lỗi căn bản không lo lắng hắn sẽ gây bất lợi với mình, cho dù hắn muốn động tay, Dương Lỗi cũng không sợ, mình có được Tử Điện Lôi Kích Pháo, hơn nữa Chấn Hồn Linh đối với hắn cũng có hiệu quả khắc chế, cho nên nói vậy bất quá chỉ là muốn biết lai lịch rõ ràng cụ thể của Dịch Vũ Hàn thôi. Bất quá Dịch Vũ Hàn cũng là người thông minh, bằng không sẽ không thể nào trong thời gian ngắn như vậy đã đạt đến tầng thứ vũ thần đại viên mãn, bởi vậy liền hiểu ý trong lời nói của Dương Lỗi hắn liền nói. Ngươi là muốn biết lai lịch của ta, hiểu rõ tin tức của ta sao? Không sai, Dương Lỗi gật đầu, cừu gia của ta rất nhiều, nếu như ngươi muốn là địch nhân của ta, vậy chẳng phải tha ngươi ra ngoài sẽ nhiều thêm một địch nhân sao, chuyện như vậy, kẻ đần mới đi làm. Dịch Vũ Hàn nói, làm như vậy cũng là nhân chi thường tình, không có gì, nếu như ta là ngươi thì không nhất định sẽ thả ngươi đâu. Ngươi hiểu rõ là tốt rồi, ta nghĩ ta và ngươi không có khả năng có cừu oán gì, gia tộc bọn ta đã hơn 1000 năm không xuất thế, cho nên nếu như ngươi không phải người của hồn chi nhất tộc vậy thì giữa chúng ta không có bất kỳ liên quan nào, điểm ấy ngươi yên tâm là được. Dịch Vũ Hàn nói, hồn chi nhất tộc, Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi, ngươi là người Dịch gia, một trong thượng cổ tứ đại gia tộc sao? Làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi cũng là một trong thượng cổ tứ đại gia tộc? Hoặc là, ngươi chính là người hồn chi nhất tộc? Dịch Vũ Hàn sắc mặt biến hóa, nếu như thật sự là người hồn chi nhất tộc như vậy đây là số mệnh rồi. Ta không phải người hồn chi nhất tộc, Dương Lỗi liền nói, mà Dịch Vũ Hàn nghe Dương Lỗi nói vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải người hồn chi nhất tộc vậy là tốt rồi, nếu hắn đã không phải người hồn chi nhất tộc vậy thì rất có thể là người tam đại gia tộc khác, như vậy cũng sẽ không lo lắng, Dương Lỗi sẽ hại mình. Quan hệ giữa Dịch gia với tam đại gia tộc khác cũng không tệ lắm. Bất quá, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta tuy rằng không phải người hồn chi nhất tộc cũng không phải người thượng cổ tứ đại gia tộc, lại nói tiếp ta còn có chút quan hệ với người hồn chi nhất tộc, nếu ngươi đã là người của thượng cổ tứ đại gia tộc vậy thì thật xin lỗi rồi, ta không thể thả ngươi đi ra ngoài được. Dương Lỗi lắc đầu nói, ngươi không phải là người của hồn chi nhất tộc nhưng có quan hệ với hồn chi nhất tộc ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là mệnh, đây là số mệnh rồi, vốn cho là Sở Tường chết rồi, ta hẳn là có thể đi ra nguy áp, nhưng không nghĩ tới người lại có quan hệ với hồn chi nhất tộc. Dịch Vũ Hàn thập phần đưa đám nói, bất quá nếu như ngươi muốn đi ra nguy áp cũng không phải là không được. Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói, thật có thể, ngươi có yêu cầu gì? Ánh mắt của Dịch Vũ Hàn sáng lên, có thể đi ra ngoài thì tự nhiên sẽ không muốn ở trong cái địa phương quỷ quái này làm gì cả, cái gì cũng đều không có, ngay cả linh khí tu luyện cũng không có, một mực cứ đợi mà nói, sợ rằng sớm muộn sẽ nổi điên, mình đã ở chỗ này gần nửa năm rồi, sắp đạt đến cực hạn nhẫn nại rồi. Bất quá Dịch Vũ Hàn cũng rõ ràng, nếu muốn đi ra ngoài nhất định là phải trả giá thật nhiều, về phần đó là cái giá gì sẽ phải đợi Dương Lỗi nói ra mới biết. Mà Dương Lỗi sở dĩ nói như vậy là đang nhớ ải mình còn có một cái nô đái khế ước tạp còn chưa sử dụng, nếu như thành công, như vậy liền không cần lo lắng Dịch Vũ Hàn nữa, không duyên cớ lại nhiều ra một cái họ vệ cấp bậc vũ thần đại viên mãn, người nào sẽ ngu đến nỗi buông tha cho, hơn nữa Dịch Vũ Hàn còn có thể cùng bản thể của hắn, cũng chính là cái thân thể cương thi kia dung hợp lại, như vậy chiến lực kia tuyệt đối là kinh khủng, thậm chí có thể nói ở dưới cảnh giới thông huyền đã đạt đến trạng thái vô địch. Yêu cầu tự nhiên là có, ta muốn ngươi làm nô bộc 10 năm cho ta. Chấm, Dương Lỗi nói, nô bộc cái gì, ngươi nói gì? Muốn ta làm nô bộc 10 năm, không thể nào, cái này không thể nào, Dịch Vũ Hàn ta làm sao có thể làm nô bộc của ngươi, nếu như vậy ta tình nguyện đợi ở địa phương quỷ quái này, hoặc là ngươi vẫn là giết ta đi. Dịch Vũ Hàn vừa nghe, lại để cho mình làm nô bộc của hắn, nói đùa gì vậy, chính mình là ai, đường đường là thiên tài trẻ tuổi của Dịch gia, làm sao có thể làm nô bộc cho hắn được. Ngươi không nguyện ý, như vậy ta cũng không có cách nào rồi. Dương Lỗi không thèm để ý chút nào mà nói. kỳ thật thì không dối gạt ngươi, ta đánh chết Sở Tường rồi, còn chiếm được công pháp tu luyện của hắn, Thái Âm Luyện Thi Thiên, nếu như ta học xong công pháp ghi ở trên đó, đem thân thể của ngươi, cũng chính là thân thể bị luyện chế thành cương thi kia lợi dụng mà nói, ta cũng đồng dạng có thể hoàn mỹ khống chế nó, chỉ bất quá cần tiêu hao một chút thời gian mà thôi. Ngươi, cái này để cho Dịch Vũ Hàn khó có thể tiếp nhận, chỉ vào Dương Lỗi mà nói không ra lời. Chính ngươi hiểu rõ ràng, nếu như ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ nhân mà nói, như vậy ta có thể để cho ngươi một lần nữa trở lại thân thể của ngươi, mặc dù trở thành thân thể cương thi, nhưng ngươi vẫn là có thể dung hợp hoàn mỹ với thân thể của mình, hơn nữa thân thể hiện tại của ngươi là thân thể cương thi, lực lượng kia, lực phòng ngự kia cũng là tăng lên gấp bội, có thể nói là đạt đến cảnh giới nửa bước thông huyền, trừ phi là cao thủ cảnh giới thông huyền, nếu không ngươi liền là vô địch. Dương Lỗi nói xong liền thối lui ra khỏi Trấn Hồn Linh. Trừ đạt được những thứ như Trấn Hồn Linh ra, còn đạt được một quả âm hồn châu, như thế chính mình tổng cộng đạt được hai quả âm hồn châu, hơn nữa âm hồn châu này là đồ vật mà thi tu hoặc là quỷ tu mới có thể dùng đến, như thế chính mình hiện tại có một cỗ thân thể cương thi cũng là phải dùng tới rồi, nếu như Dịch Vũ Hàn này thật sự không muốn trở thành nô bộc của mình. Cách chương.